Đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem thái tử làm thế thân sau ta chạy, tác giả anh Đào Tiểu Diệu. Văn án: Thanh Tương 17 tuổi bị thân sinh cha mẹ từ dân gian tìm về, 18 tuổi cùng hiện tại thái tử kết hôn, trở thành thái tử phi. Mọi người đều nói Thanh Tương là cái không tim không phổi, cử chỉ thô lỗ ngốc tử, không xứng với thái tử. Mà thái tử trong lòng có cái bạch nguyệt quang, cưới Thanh Tương chỉ là vì nàng cùng người nọ mặt có chút giống nhau thôi. Thật sự là đáng thương. Sau khi kết hôn, từ nhỏ dân gian lớn lên Thanh Tương rõ ràng không thích ứng Đông Cung sinh hoạt. Sai lầm chồng chất, làm người xem hết chê cười. Mà chồng của nàng, đương triều thái tử chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tất cả cung nhân đều nói Thanh Tương rất yêu thái tử. Ngay cả chính thái tử cũng cảm thấy như thế. Nhưng mà dần dần, thái tử lại nhận thấy được không thích hợp. Hắn thường cảm thấy Thanh Tương là ở xuyên thấu qua chính mình xem một người khác. Hắn cho rằng đó là chính mình ảo giác. Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn đến trong gương dưới giường có một bức tranh. Trong tranh thiếu niên cùng hắn có vài phần giống nhau. Hơn nữa cùng hắn giống nhau. Trên mặt có một viên nốt ruồi đỏ. Bên cạnh viết, ta yêu, hai chữ. Hắn nhận ra được, đó là chữ viết của nàng. Luôn luôn vui buồn không hiện ra sắc thái tử lần đầu tức giận. Ở Thanh Tương trước mặt đốt bức tranh. Lúc này Thanh Tương không lại cười, mà là bưng mảnh vụn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Trong mắt lại không còn ngày xưa tình ý. Thái tử lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Nàng từ trước nhìn hắn liếc mắt đưa tình. Thật sự không phải chính mình. Nàng chỉ đem hắn coi như một cái người thay thế. Sau lại, Trường An thành người toàn nói thái tử điên rồi. Thế nhưng chạy đến một cái trấn nhỏ, mỗi ngày vây quanh trước thái tử phi chạy. Vốn nên cao cao tại thượng thái tử ở phía trước thái tử phi trước mặt quỳ một gối, giúp nàng mặc vào giày thêu. Sau đó hỏi, A Tương, lại nhìn ta liếc mắt một cái được không? Mặt ngoài ngốc hề hề nội bộ gạt người bản lĩnh nhất lưu nữ chủ vs vênh vào hống hống bị đương thế thân như cũ truy thê hỏa táng chàng nam chủ. Số lần bị cất chứa cho đến nay, 2346 số lần nhận dinh dưỡng dịch. 317. 1. Đệ 1 chương thái tử phi đại hôn. Thái tử điện hạ trở về Đông Cung, bên ngoài lệ chính điện. Một người nội giám nhỏ thở hồng hộc mà ở trên đường trong cung chạy vội. Giờ phút này ngày trời nắng to, hắn trên trán mồ hôi đầy đầu, mồ hôi theo cổ chảy vào cổ áo, ướt một tảng lớn, hắn lại coi như không biết, chỉ lo chạy vào bên trong. Đi vào sân, hắn lôi kéo một người cùng hắn quen biết cung nữ, thở hồng hộc hỏi thái tử phi ở đâu. Cung nữ chỉ hướng tẩm điện, vừa định hỏi hắn chuyện gì như vậy gấp gáp, trong tay chậu hoa đã bị hắn đâm đổ trên mặt đất. Tiểu nội giám chạy như bay vào trong điện, nhìn thấy một người L người con gái rất xinh đẹp ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong mắt mệt dã rời mà để cung nhân chải đầu, hắn nuốt nước miếng, nhuận nhuận nghẹn thanh giọng nói. Ba bước cũng hai bước đi, bù một tiếng quỳ gối nữ tử trước mặt, cất cao giọng nói. Thái tử phi điện hạ đại hôn, thái tử điện hạ đã trở lại. Trong điện cực kỳ an tĩnh. Thanh Tương mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, như là không có nghe rõ. Hỏi, người nói ai? Kia tiểu nội giám đột nhiên dập đầu, vành mắt đều đỏ, nâng lên tay áo lau nước mắt, vui quá mà khóc, lại đem lời lúc nãy lặp lại một lần. Thanh Tương nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, trong mắt mới vừa có một tia thanh minh. Thái tử Lý Kiến Thâm, chồng của nàng, nàng cùng Lý Kiến Thâm ở nửa năm trước kết hôn. Đêm đó, bên trong Đoan Châu Thành có người của triều trước làm loạn. Lý Kiến Thâm liền nàng khăn voan cũng chưa mở, liền mặc giáp lấy đao chạy đến Bình Định. Đến nay chưa về, Lý Kiến Thâm gần nửa năm không về Thái Cực Cung. Bệ hạ cũng không thấy sốt ruột, nàng cũng thói quen một mình sinh sống. Như thế nào hiện giờ liền cái tin tức đều không có. Lại đột nhiên đã trở về. Thanh Tương thử nhớ lại xem chồng mình nhìn ra sao. Lại phát hiện trong đầu chỉ có một gương mặt mơ hồ. chỉ nhớ rõ hắn trên mặt có một viên nốt chu sa. Chỉ nghe các cung nhân một trận kích động tiếng chúc mừng. Thái tử phi điện hạ, ngài cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ở một mảnh thanh âm ồn ào, Thanh Tương là người trong cuộc chỉ gật đầu, nói một câu, hôm nay sợ là không gặp được Thái hậu. Sau đó lôi kéo chải đầu cung nữ Liễu Chi đứng lên, đem lược một lần nữa đưa vào tay cho nàng. Từ đầu tới cuối liền biểu tình cũng chưa như thế nào thay đổi. Điện hạ, Liễu Chi lẩm bẩm gọi nàng. Làm sao vậy? Thanh Tương cười cười, đối với gương ngáp một cái. Thái tử điện hạ trở về, ta tổng không thể nhìn chằm chằm này một đầu lộn xộn đầu tóc đi gặp hắn đi. Nga, nga, đúng vậy. Liễu Chi lập tức đem Thanh Tương đầu tóc chải xong. Thái tử điện hạ trở về, vui mừng nhất chắc chắn là Thái tử phi. Nàng sao có thể không để bụng, mới vừa rồi chẳng qua là chính mình ảo giác thôi. Liễu Chi nhìn Thanh Tương mặt hiện lên trong gương, chậm rãi nổi lên một ý nghĩ. Điện hạ, nàng tìm tới một cây không thường dùng hoa mai bạch ngọc châm ở Thanh Tương trên đầu. Ngài luôn luôn không thích vẽ hoa giữa trán. Hôm nay gặp điện hạ, liền vẽ lên đi. Thanh Tương nhắm mắt lại, có chút mơ màng sắp ngủ. Người quyết định liền hảo. Liễu Chi nhẹ nhàng thở ra, chờ Thanh Tương mở mắt ra, liền ở trong gương nhìn thấy chính mình giữa trán có một đóa hoa mai. Giống y như thật, hoa này hình dáng, điện hạ không thích sao? Liễu Chi có chút thấp thỏm, kia nô tỳ cho ngài lau đi. Thanh Tương đột nhiên cười, không cần, rất đẹp. Thái tử hiện giờ ở nơi nào? Tới báo tin vui nội giám nhỏ vội vàng nói. Thưa điện hạ, thái tử trở về thứ nhất là đi Thái hậu Bồng Lai Điện. Hiện nay đã trở về Đông Cung, vào Thừa Ân Điện nghỉ tạm. Không ai trước tiên kêu nàng ra khỏi thành nghênh đón liền thôi. Từ cửa Minh Đức đến Đông Cung Thừa Ân Điện, thế nào cũng đến một hai cái canh giờ. Trong lúc này thế nhưng cũng không có một người thông báo nàng một tiếng. Thanh Tương xoay đầu đi, ở trong gương nhìn thẳng chính mình sau một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Đi, cầm trên bàn điểm tâm đi Thừa Ân Điện. Thái tử điện hạ trở về, ta cái này thái tử phi tự nhiên nên đi gặp một lần. Thái tử không thích người quấy rầy. Liễu Chi sợ Thanh Tương chọc hắn tức giận, vốn định ngăn đón, nhưng tưởng tượng đến nếu là Thanh Tương vẫn luôn ở trong điện lệ chính cái gì đều không làm, thái tử sợ là 800 năm đều sẽ không nhớ tới hắn cái này thái tử phi. Cũng liền đi theo nàng. Thừa Ân Điện thủ vệ nghiêm ngặt. Thanh Tương một chân còn không có bước vào ngạch cửa, liền bị cấm quân ngăn lại. Phía sau tiểu cung nữ Anh Đào nói. Làm càn, đây là thái tử phi. Các ngươi, ô ô, Thanh Tương che lại nàng miệng. Cười nói, hai vị tiểu lang quân, thái tử có ở bên trong sao? Nếu ở, có thể báo lên giúp ra. Liền nói thái tử phi Vương Thị Thanh Tương đến gặp mặt. Hai người cấm quân liền nói không dám. Sau đó từ trong đó một người đi vào thông báo. Không lâu lắm, từ bên trong ra tới một cái diện mạo thanh tuấn nam tử. Nhìn trang điểm như là thái tử bên người hộ vệ. Hắn nhìn mặt Thanh Tương, hình như rất là kinh ngạc. Sửng sốt một lúc mới nói. Thần Đàm Kỳ, gặp qua thái tử phi điện hạ. Điện hạ thứ lỗi, thái tử hiện giờ còn ở xử lý công việc, sợ là không rảnh thấy ngài. Đi theo Thanh Tương phía sau tiểu cung nữ Anh Đào nghe được lời này, đều phải thay nàng ủy khuất khóc. Thái tử phi vốn là xuất thân không cao, đột nhiên bị tứ hôn gả cho thái tử đã nhận người phê bình. Nửa năm trước thái tử lại ở đêm tân hôn bỏ lại thái tử phi. Thái tử phi không chút nào ngoài ý muốn nhận cả kinh thành cười nhạo. Bị trượng phu với đêm tân hôn bỏ lại, còn chê cười nào lớn hơn nữa sao? Ngay cả bên trong dân gian đều bắt đầu truyền lưu ca dao, nói thái tử phi là người vợ bị bỏ rơi. Lại nói tiếp, thái tử cấp dưới có rất nhiều giỏi chiến đấu tướng quân cùng đa mưu túc trí mưu sĩ. Lư thị một nhà lại nhiều thế hệ ở Đoan Châu trấn thủ. Đám người chiều trước chỉ là đám ô hợp căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Hắn như thế vội vàng qua đi, chẳng qua là bởi vì vị kia hắn đặt ở đầu quả tim Lư nương tử. Từ nhà chồng Thôi Thị một nhà ngã xuống sau liền trở về nhà nàng. Cũng ở Đoan Châu thôi. Hắn sợ kia Lư nương tử đã chịu liên lụy, cho nên một hai phải tự mình đi mới yên tâm. Ngày mong đêm mong, hiện giờ thái tử rốt cuộc đã trở lại. Thái tử phi ba ba mà lại đây muốn thấy một mặt. Nhân gia lại căn bản không coi nàng ra gì. Này thái tử phi làm thực sự là có chút nghẹn khuất. Nàng quay đầu đi nhìn Thanh Tương, lại thấy nàng không có gì phản ứng. Dường như bị thái tử cự chi ngoài cửa như là không phải nàng. Liền mày cũng chưa nhăn một chút. Nga, chỉ nghe Thanh Tương nhàn nhạt mở miệng. Ta đã biết, đa tạ Đàm tướng quân. Nếu thái tử điện hạ vội vàng, liền làm phiền ngài đem này đó điểm tâm mang cho điện hạ. Cũng coi như là ta một chút tâm ý, thái tử phi khách khí. Đây đều là việc thần nên làm. Đàm Kỳ nhận hộp đồ ăn trong tay anh đào. Nhìn Thanh Tương rời đi bóng dáng. Xoay người vào trong điện. Canh giữ ở cửa thái tử gần hầu Phùng Nghi nhìn hắn tiến vào. Chỉ hộp đồ ăn trên tay hắn. Hỏi, thái tử phi đưa. Đúng vậy, Phùng Nghi nói. Điện hạ phong trần mệt mỏi mà gấp trở về. Cùng bệ hạ thái hậu nói xong lời nói. Lại cùng tần đại nhân bọn họ nói chuyện. Hiện nay mới rảnh rỗi nghỉ ngơi. Vẫn là đợi chút lại đưa vào đi thôi. Đàm Kỳ gật đầu. Đem hộp đồ ăn tùy tay đặt ở trên bàn. Thanh Tương trở về lúc sau. Mẫu thân của nàng Dương Thị không bao lâu liền đến. Lúc ấy Thanh Tương đang ở cùng Liễu Chi nói chuyện. Nghe thấy bên ngoài truyền lời. Thanh Tương đầy mặt cười lập tức phai nhạt rất nhiều. Nàng hướng Liễu Chi nói. Người trước đi ra ngoài đi. Ta cùng mẫu thân trò chuyện. Liễu Chi, ai, một tiếng, vén rèm đi ra ngoài. Nghênh diện thấy Dương Thị muốn hành lễ. Dương Thị lại không thèm để ý tới nàng. Lập tức đi vào trong. Liễu Chi động tác dừng một chút. Nhìn nàng bóng dáng nhẹ nhàng lắc đầu. Vị này Dương phu nhân mỗi lần đến. Đơn giản chính là giúp Thái tử Phi phụ thân Vương đại nhân cầu quan. Thái tử Phi tuy rằng địa vị tôn sùng. Nhưng nàng xuất thân cũng không cao. Phụ thân chỉ là cái từ sáu phẩm triều tán đại phu. Thái tử phi gả vào sau. Mẫu thân của nàng Dương Thị ba ngày hai đầu mà đến đây. Hy vọng thông qua thái tử phi quan hệ. Cấp vương đại nhân thăng quan. Có một hồi nàng ở hành lang nghe thấy nàng quở trách thái tử phi. Nói nàng vô dụng. Thái tử phi liền hỏi nàng. Kia theo mẹ, ta nên làm như thế nào đâu? Dương phu nhân thế nhưng nói. Thái hậu không quản việc. Người đi cầu xin bệ hạ cũng chưa chắc không thể. Thái tử đến bệ hạ coi trọng. Người là thái tử phi. Từ ngươi mở miệng, bệ hạ sẽ không thể không cho người mặt mũi. Liễu Chi ở bên ngoài lập tức nhíu mày. Người khác không hiểu được. Dương phu nhân vị này làm mẹ chẳng lẽ không biết hoàn cảnh của thái tử phi trong cung. Trong cung này từ trên xuống dưới. Nơi nào có thái tử phi nói chuyện được. Mỗi ngày không biết muốn chịu nhiều ít ngôn ngữ chế giễu. Nếu không phải thái tử phi tâm lớn, mỗi ngày vui tươi hớn hở không đem những lời này để ở trong lòng. Không biết cuộc sống này muốn như thế nào qua đâu. Nàng lại vẫn muốn thái tử phi đi cầu quan. Là sợ thái tử phi sống đến quá thoải mái hay sao? Thái tử phi tự nhiên không có đáp ứng. Có lẽ là bởi vì tức giận. Về sau Dương Thị lại đến. Đối thái tử phi thái độ một lần so một lần kém. Mỗi lần nàng đi rồi, thái tử phi tâm tình đều sẽ trở nên hạ xuống rất nhiều. Lúc này, Dương Thị sợ là nghe thấy thái tử về cung tiếng gió. Lại tới cầu quan tới. Lúc này Liễu Chi xem như đã đoán sai. Dương Thị lúc này tới. Không phải cầu quan, mà là có mục đích khác. Thanh Tương phụ thân Vương Thực trừ bỏ làm quan. Không có yêu thích khác. Chỉ có một chút, chính là thích cất chứa cổ họa, dùng để học tập giám định và thưởng thức. Hắn mấy ngày trước từ một cái thương nhân trên tay mua một bộ tranh cổ đời nhà Hán. Tiêu gần 5.000 lượng bạc. Sau khi Dương Thị biết, muốn tìm thương nhân đem tranh trả lại. Nhưng Vương Thực yêu thích tranh như mạng. Nói cái gì cũng không làm. Tức giận đến nàng 3 ngày ăn không ngon. Nhiều bạc như vậy tuy không đến nỗi thương của cải. Nhưng rốt cuộc làm bọn họ cuộc sống bình thường khó khăn chút. Dương Thị nhớ tới gả Thanh Tương khi. vì mở rộng chính mình ra bề mặt. Cắn răng cấp Thanh Tương đưa kia 8.200 của hồi môn. Tức khắc vào cung. Con gái ngoan, cha ngươi làm chuyện hồ đồ. Ngươi đừng trách hắn. Dương Thị lôi kéo Thanh Tương tay. Dùng khăn lau nhẹ khóe mắt. Thanh Tương không lên tiếng. Lấy ra 4.200 ngân phiếu đưa cho nàng. Thấy vậy, Dương Thị không cấm nhíu mày. Như thế nào? Liền này đó, nàng lúc trước chính là cho nàng 8.200 đâu. Thanh Tương chậm rãi nhấc lên mi mắt. Nói, ngài 2 tháng trước đã cầm đi 4.200. Mẫu thân, ngài đã quên. Dương Thị lúc này mới nhớ tới. Phía trước vì cấp một cái khác nữ nhi làm sinh nhật. Nàng là từ Thanh Tương nơi này cầm đi không ít bạc. Nàng có chút xấu hổ mà cười cười. Người già rồi, trí nhớ không tốt. Thái tử phi đừng để ý, đến lúc này. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đem ngân phiếu cất vào trong lòng ngực. Nhấp một miệng trà. Nói, nghe người ta nói. Thái tử điện hạ đã trở lại. Thanh Tương gật đầu. Ân, ai nha. Dương Thị vỗ tay. Hiển nhiên rất vui vẻ. Thiên nhân Bồ Tát phù hộ. Chúng ta ngóng trông đã lâu. Con gái, thường thái tử không ở ta là không biện pháp. Nhưng hôm nay hắn đã trở lại. Ngươi nhưng đến nắm chặt cơ hội. Lại không thể làm những cái đó xem ngươi chê cười đắc ý đi. Theo quy củ, hôm nay buổi tối hắn đến ngủ ở chỗ ngươi. Ngươi nhưng đừng có ngốc. Muốn quyến rũ nhu mị. Ôn nhu tiểu ý một chút. Như vậy mới có thể làm nam nhân thích. Ai, ngươi hôm nay họa đến này trang liền rất tốt. Đừng dừa, đêm nay thái tử tới liền cho hắn nhìn. Vâng, nàng nói cái gì? Thanh Tương đều theo nàng. Tiếng nói không gợn sóng. Thời gian không còn sớm. Dương Thị rốt cuộc tính toán dẹp đường về phủ. Nàng lúc gần đi, còn lại dặn dò Thanh Tương một lần. Nhớ rõ, ôn nhu tiểu ý một ít. Sớm chút có bầu con của thái tử. Chúng ta cũng có thể sớm chút yên tâm. Gió từ cửa sổ thổi vào. Thổi đến chân châu trên màn trúc không ngừng lay động. Phát ra mỏng manh lạch cạch thanh âm. Thanh Tương đứng ở cửa sổ. Cầm lấy khăn. Nhịn không được đánh cái hắt xì. Đi đóng lại cửa sổ đi. Quá lạnh. Liễu Chi quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ. Đúng là ngày nóng bức. Liền tính tới rồi chạng vạng. Nhiệt khí như cũ mạnh mẽ. Nơi nào liền lạnh đâu. Nhưng chủ tử lên tiếng. Không dám không nghe. Nàng vươn tay. Chỉ nghe bang một tiếng. Mới vừa rồi mở rộng ra cửa sổ đã là nhắm chặt. Mấy ngày liền mệt nhọc. Vẫn luôn ngủ đến khoảng 5 giờ chiều. Lý Kiến Thâm mới rốt cuộc đứng dậy xuống giường. Hắn đi chân trần đẩy cửa ra. Cả kinh ở hành lang nuôi nấng anh vũ chớp khởi cánh. Trong miệng không ngừng kêu to. A Tương tới rồi. A Tương tới rồi. Nội thị Phùng Nghi vội từ trên giá áo cầm một kiện áo choàng khoác ở Lý Kiến Thâm trên người. Điện hạ ngài tỉnh, bệ hạ ở Tử Thần Điện cho ngài mở tiệc đón gió. Ngài có đi hay là không? Lý Kiến Thâm không trả lời. Khuôn mặt ở dáng màu chiếu rọi có vẻ càng thêm lạnh lùng. Giữa mày nhất điểm chu sa trí như ẩn như hiện. Anh Vũ còn tại kêu to. Bị hắn giơ tay bắt được nắm ở trong tay. Có lẽ là cảm nhận được hắn khổng lồ lực áp bách. Anh Vũ lập tức an tĩnh lên. Ta nuôi súc sinh. Khi nào kêu người khác tên. Liền súc sinh đều kêu lên. Có thể thấy được là có chút tức giận. Chỉ là Phùng Nghi vẫn luôn đi theo Lý Kiến Thâm bên ngoài. Đối này tình cảnh cũng là không có manh mối. Hắn giơ tay đưa tới chuyên môn hầu hạ anh Vũ tiểu nội thị. Hỏi là chuyện như thế nào? Kia tiểu nội thị hoảng loạn mà quỳ xuống. Đáp, này mấy tháng, thái tử phi thường xuyên đến đây cho anh Vũ mang thức ăn. Có lẽ là thời gian lâu rồi hình thành thói quen. Lúc này nó mới gọi sai người. Là nô tỳ thất trách. Điện hạ tha tội, điện hạ tha tội. Lý Kiến Thâm tay chậm rãi vuốt ve anh Vũ lông chim màu trắng. Trong đầu nghĩ lại trong miệng hắn thái tử phi. Con gái vương gia. Tên dường như là có một chữ tương. Hắn buông ra tay. Anh Vũ lập tức bay đến rất xa. Đêm này xúc sinh khóa lên. Đưa đến ta trong phòng đi. Đúng vậy. Phùng Nghi ý bảo kia tiểu nội thị mau chút động tác. Quay đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn còn đặt Thanh Tương đưa tới điểm tâm. Vội vàng nói. Điện hạ, buổi chiều Thái tử Phi đưa tới một hộp điểm tâm. Ngài, Lý Kiến Thâm đã vào phòng. Thanh âm từ bên trong ẩn ẩn truyền ra. Mang theo vẫn thường lạnh nhạt. Ném, L-E-O-S-I-N-G. Cách chương.